Thông Thiên Đại Thánh, chương 617, luyện khai mở huyệt khiếu thần hỏa cương thành 3, góc truyện audio.com, đúng, ngoại đan của ngươi là hỏa hồng tình, mà ngươi cũng có được hỏa hồng tình, cái này đã nói lên, hai con mắt ngươi cũng là hai huyệt khiếu, bởi vì hai con mắt ngươi là do huyết mạch tiên thiên thần tạo thành, cho nên, hai huyệt khiếu này rất có thể là huyệt khiếu tiên thiên thần. Có chuyện tốt như vậy trong thiên hạ sao? Tiểu báo từ nghe xong, nhịn không được kêu lên hưng phấn. Quả thực là sự tình tốt a. Thành Linh cũng đã từng nói qua, nếu như vận khí của mình tốt, có thể mở ra một cái huyệt khiếu tiên thiên thần, tương đương với một bước lên trời, bởi vì huyệt khiếu tiên thiên thần có khả năng chứa đựng nội khí xa xa hơn người bình thường, thậm chí những sinh vật khác rất nhiều. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, người không cần suy nghĩ sự tình tốt như vậy. Thành Linh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, đánh ý nghĩ của hắn trở về. Người bất quá chỉ mở ra một cái huyệt khiếu chân long, liền thiếu chút nữa đã giết chính mình, nếu thật sự khai mở huyệt khiếu tiên thiên thần, không biết còn chết như thế nào, chân long chỉ là sinh linh tiên thiên bình thường mà thôi, mà tiên thiên thần, là tiên thiên cao cấp nhất, với lượng nguyên khí thiên đại hiện tại mà nói, mở ra huyệt khiếu tiên thiên thần, kết quả duy nhất là hấp thu tất cả linh khí trong phương viện trăm dặm, thân thể của ngươi sẽ bị cỗ linh khí cực lớn này trùng kích nát bấy. Có lý, vừa rồi ta bất quá mở ra một trong chín khiếu chân long, liền thiếu chút nữa bị hút khô rồi, nếu mở ra huyệt khiếu tiên thiên thần còn không táng mạng sao, trước khi có đủ thực lực ta tuyệt không khai mở hai huyệt khiếu tiên thiên thần này, lại có phiền toái gì? Rất phiền toái, huyệt khiếu ngươi khai mở càng nhiều, huyệt khiếu càng mẫn cảm với nội khí hoặc là chân nguyên, nói không chừng, đến lúc ngươi khai mở chín khiếu, bất kể là nội khí hay là chân nguyên, bất kể vô tình hay cố ý, trong quá trình vận hành đều trùng kích huyệt khiếu của ngươi, sau đó, phiền phức sẽ lớn hơn. Không thể nào, vô số sự thật đã chứng minh, chuyện này có 8 phần sẽ nảy sinh, ngươi còn không cách nào khống chế lại chuyện này sinh thời cơ. Thanh Linh nói, kỳ thật tại thời đại chúng ta, người may mắn giống ngươi rất nhiều, nhưng phần lớn đều chết không yên lành. Ngươi nói chuyện có thể uyển chuyển một chút được không? Tiểu báo từ nổi cơn lôi đình quát lên, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi kiềm chế lại, ngươi đã ngưng luyện một cái huyệt khiếu, đã có kinh nghiệm, ngưng luyện lần thứ hai sẽ không có khó khăn quá lớn, nhưng bây giờ ngươi ngàn vạn lần không thể sao động, sau khi khai mở hoàn toàn chín khiếu chân long, trong thời gian ngắn nhất phải tiến vào bát phẩm. Vì cái gì? Không phải ngươi đã nói, trước khi tiến vào bát phẩm, phải tận dụng thời gian ngưng luyện huyệt khiếu sao? Nếu như ngươi có nhục thể cường hãn đồng dạng với tiên thiên thần, trước khi tiến vào bát phẩm có thể thoải mái ngưng luyện huyệt khiếu, nhưng vấn đề hiện tại, ngươi không thể khống chế huyệt khiếu của ngươi, đồng dạng như vừa rồi, mở ra một cái huyệt khiếu chân long liền khiến ngươi luống cuống chân tay đấy. Được, góc truyện audio.com, rồi ta nghe lời ngươi. Tiểu báo tử biết rõ Thanh Linh không nói sai, gật đầu đáp. Ta sẽ chú ý hướng đi nội khí của ta, còn công năng của hỏa hồng tình có thể không cần, dùng một phần nhỏ, nói không chừng sẽ kích hoạt huyệt khiếu. Đã biết, tiểu báo từ cười khổ, nói, hỏa hồng tình thần diệu vô song, bất quá hiện tại hắn không sử dụng thần diệu này là vì hai con mắt hắn. Huyệt khiếu ngươi vừa khai mở trước tiên hãy củng cố một chút, hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh Linh thập phần hiểu lòng người, nói, tiểu báo từ gật đầu trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Bích Du kiếm của ta sở dĩ có thể tu thành như vậy, vì ngoại đan thái cổ thực long thu của ta còn có công năng, nói cách khác ta còn biết chỗ huyệt khiếu thái cổ thực long thu, nhưng tiếc là sẽ không dụng công pháp thái cổ thực long thu, nói cách khác luyện mở chỗ huyệt khiếu này ngược lại không tệ, tuy thực long thu bất quá có thể thực long, nghĩ đến cũng là một loại sinh linh tương ứng tiên thiên A. 3 ngày kế tiếp tiểu báo từ toàn tâm toàn ý củng cố vững chắc huyệt khiếu vừa khai mở kia, đồng thời còn làm quen với lực lượng một trong cửu hình chân long. Cửu hình chân long, có khả năng xuất ra vô số hỏa cầu màu vàng, uy lực hỏa cầu này vượt qua hỏa diễm bình thường, thậm chí có thể đánh bại cương khí, hơn nữa tăng trưởng theo tu vi của hắn, lúc cần thiết có thể xuất ra toàn lực còn có thể có linh tính tác chiến vì chính mình, mà bây giờ trào phóng tựa hồ có chút bất đồng, hắn cũng không thể tán hỏa cầu màu vàng này, bất quá, lúc tiểu báo tử thuyên chuyển lực lượng, đầu trào phong này liền hóa thành một trường tiên hỏa diễm, mà trường tiên hỏa diễm này giống như một kiện thần binh như ý, đánh xuống một cái, một ngọn núi lớn sụp đổ là chuyện bình thường. Cương khí đụng phải, nếu không phải cương khí đặc thù của cường giả cửu phẩm, dưới một kích của trường tiên này, cương khí cũng rách toát đi. Cửu Long Thần Hỏa Công, cửu hình chân long quả nhiên lợi hại, xem ra ta nghĩ nên học một môn tiên pháp rồi. Không cần học tiên pháp gì, trường tiên hỏa diễm này do Trào Phong biến thành tự có biện pháp đối địch. Thanh Linh nói ra, xem ra ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ công dụng cửu hình chân long. Ngươi biết công dụng của cửu hình chân long? Đương nhiên ta biết rõ, mỗi hình thái của cửu hình chân long đều có công dụng riêng, căn bản ngươi không cần nghiên cứu, chỉ cần sử dụng chúng là xong. Thanh Linh thản nhiên nói, Hiện tại trọng điểm cũng không phải cửu hình chân long, mà là cương khí cửu long thần hỏa. Nếu ngươi lập tức muốn luyện kỳ lân sát thành kỳ lân cương, tất cần phải chú ý trong quá trình luyện cường phải tinh tế nhận thức lực lượng kỳ lân sát. Ngươi được chứng kiến đại tiêu dung thuật, có lẽ sau khi luyện cương thành công, liền có thể lĩnh ngộ được thần thông này. Ta sẽ chú ý, tiểu báo tử gật đầu nói. Nhẹ điều khiển, một đám xương màu đỏ như máu lòe ra từ ngón tay, lập tức bao phủ hắn vào trong. Đây chính là kỳ lân sát hắn siêu tập được. Ngưng sát luyện cương, đây là một bước mà cường giả nào cũng phải đi, dù tu vi ngươi. Góc truyện audio.com, đã tiến vào thất phẩm, nếu không thể luyện thành cương khí thì cũng chỉ là ngụy cường giả, như Long Cư Yểm Mạnh Gia và Lữ Nhất Nguyệt Ô Gia đều là ngụy cường giả, không có tu vi cường giả, lại không có cương khí cường giả, rất khó ngẩng mặt trước mặt cường giả chân chính. Cũng chỉ có tên quái thai như tiểu báo tử tại thời điểm thất phẩm, dưới tình huống không có cương khí, liền tiếp cận chiến lực cửu phẩm. Cách chương.